Xuyên nhanh, lần thứ 39 công lược, chương 53, thần tượng là mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Chen, thiếu niên cao gầy từ trên cao nhìn xuống, hoàn toàn có thể đem người dưới thân bao phủ. Màu lam băng lãnh trong mắt anh không hề phai nhạt, hai tai mèo cũng dựng thẳng lên, dụ sở nghe được tiếng nói trầm thấp gần trong gang tấc. Khàn đặc mà dán vào tai cô, trái tim tức khắc đập loạn xạ, quay mặt đi nhìn nơi khác, nhỏ giọng nói thầm, ca ca, tim em, cô không phải là cố ý trốn tránh, tất cả là do trái tim. Thần Hy rũ mắt xuống liếc nhìn ngực cô, không nói chuyện, ngón tay thon dài chống giường đứng dậy, đi đến bên cạnh cửa, tiện tay khóa cửa lại. Dụ sở từ trên giường đứng dậy, nhìn thiếu niên đang đứng ở bên cạnh cửa, đối phương cũng trầm mặc không lên tiếng mà cùng cô đối diện. Sau một lúc lâu, mới nghiêng mặt nói, chúng ta còn chưa có. Anh nói đến một nửa thì dừng lại, thiếu nữ đi đến trước mặt, ngẩng đầu hỏi, cái gì a? Thần Hy nhìn cô, phía sau thiếu nữ là một bức tường đầy poster. Thiếu niên có mái tóc đen, khuôn mặt tinh xảo, màu mắt khác hẳn so với tấm poster trên tường. Trong mắt anh lúc này là màu băng lam cuồn cuộn, mím chặt môi dưới, giọng nói trầm thấp dễ nghe chậm rãi nói ra ba chữ gần như không nghe thấy. Chưa hôn môi, dụ sở ngây người, nhịp tim của cô lập tức rối loạn, nhanh chóng quay lưng lại, không nhìn vào khuôn mặt kia. Thần tượng đứng ở trong căn phòng tràn đầy poster của anh nói muốn cùng cô hôn môi. Dụ sở cảm thấy tim mình đập nhanh là chuyện bình thường. Cái này thì fan nào có thể chịu được a? Cô đứng đó không dám quay mặt lại. Cố gắng điều chỉnh nhịp tim. Thần Hy yên lặng nhìn dụ sở. Đề nghị này có chút lưu manh sao? Tai mèo trên đỉnh đầu thiếu niên giật giật rồi lại héo xuống. Ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng dụ sở, liếc mắt nhìn chiếc gối ôm cao bằng mình ở trong góc. Lúc ở ký túc xá của trường học, em ấy đã hôn qua chiếc gối ôm có hình của mình. Liệu em ấy có muốn cùng người thật hôn môi không? Thần Hy hơi cắn môi dưới. Yêu đương đã được mấy tháng cũng chưa có tiến triển tiếp xúc thân mật gì. Nhưng thiếu nữ đang đưa lưng về phía anh lại bỗng nhiên nói. Ca ca anh nhắm mắt lại. Đừng cử động, có thể không? Thần Hy hơi giật mình. Sau đó lại chớp mắt. Thấp giọng ừ một tiếng. Dụ sở lúc này mới chậm rãi xoay người. Ngắm nhìn thần tượng. Thấy thiếu niên quả nhiên hơi cúi đầu. Tai mèo héo xuống. Hàng mi dài che khuất con ngươi. Ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại. Không có ánh mắt của thần tượng nhìn thẳng mình. Tim dụ sở. Tốt hơn không ít. Chậm rãi đi qua, ngửa đầu nhìn thiếu niên nhan sắc tinh xảo giống như poster. Sau đó lại nhìn thoáng qua cánh môi mềm mại mảnh khảnh. Nhìn dáng môi xinh đẹp cô bỗng nhiên nhớ tới dấu hôn làm cho toàn mạng khiếp sợ kia. Hôn môi có giống như ký dấu hôn không a? Dụ sở bỗng nhiên suy nghĩ. Cô duỗi tay vòng qua cổ người kia, kéo anh xuống một chút, nhìn kỹ nhan sắc của thần tượng nhà mình. Hàng mi nhỏ dài, quanh thân đều là hơi thở lãnh đạm nhẹ như lông vũ của thiếu niên. Dụ sở cẩn thận ngẩng mặt lên, tới gần đôi môi mỏng như cánh hoa dưới sóng mũi cao thẳng. Nghiêng mặt dán lên cánh môi anh, cảm giác mềm mại như đám mây. Tim dụ sở lại bỗng nhiên đập loạn lên. Lần này không liên quan gì đến việc đối phương có nhìn cô hay không. Hoàn toàn là bởi vì nhận thức rõ ràng rằng. Mình vậy mà hôn môi thần tượng, là người thật chứ không phải là gối ôm. Người thật cùng gối ôm hoàn toàn là hai cảm xúc khác nhau. Đối phương dường như có chút cứng đờ, ngoan ngoãn không nhúc nhích, cũng không hiểu như thế nào là hôn môi. Ngón tay thon dài ôm lấy vòng eo cô, môi mỏng áp xuống dán vào nhau. Dụ sở cảm giác được cô hoàn toàn bị hơi thở của thần tượng vây quanh. Tim đập thình thịch có chút không dám thở mạnh, khẽ cắn cánh môi anh, dọc theo đôi môi xinh đẹp mà chậm rãi hôn. hai tai mèo của thần Hy cũng gần như bốc khói. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Dụ mẫu nói, con đứa nhỏ này tại sao lại khóa cửa? Ở nhà cả ngày khóa cửa làm cái gì? Dụ sờ mở mắt, đối diện với tròng mắt băng lam của thiếu niên. Nhìn với khoảng cách gần càng thấy thâm thúy giống như đại dương. Cô đang muốn lui về phía sau ý bảo có người tới. Nhưng đối phương lại rũ xuống hàng mi dài. Con ngươi xinh đẹp hơi dựng lên. Ngón tay thon dài trắng nõn phủ sau đầu cô. Dụ Sở chỉ cảm thấy gáy của mình bị một cảm giác ấm áp bao trùm. Thiếu niên càng mãnh liệt, hung ác mà hôn xuống. Cách chương.